Chương 384, Đông Tuyết an tâm. Linh Linh Nhi lo lắng Tiêu Vân cả ca mà. Thủy Linh Nhi xoa xoa khỏe mắt chưa khô nước mắt, Tiếu Mỹ hai gò má lộ ra phi hô nở dê, nện bước bước liên tục đi tới Tiêu Vân trước người đường. Dễ nghe giống như Tức Minh ngữ điệu mang theo nhu tình, lập tức để Tiêu Vân đỏ mặt. Khúc Vân ca ca ngay cả thiên kiếp đê u có thể thuận lợi vượt qua, một đám yêu thú sao có thể tổn thương ta. Tiêu Vân xấu hổ ho khan một cái, túi đầu cười nói. Linh Nhi cũng biết Vân ca ca bất phàm, nhất định sẽ không bị yêu thú làm bị thương. Bất quá Linh Nhi biết được Vân ca ca bị yêu thú vây công, trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Thủy Linh Nhi trên mặt đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng, vừa nói vừa chôn hạ đầu. Giờ phút này, nếu là Thủy La Vương ở đây, tất nhiên hội kinh ngạc cô gái trước mặt, có còn hay không là hắn bảo bối kia nữ nhi. Thủy La Vương nhưng là nhìn lấy Thủy Linh Nhi lớn lên, hắn chưa bao giờ thấy qua Thủy Linh Nhi như vậy, giống như một gốc nụ hoa chấm nở đóa hoa, mang theo ngượng ngùng lộ ra nhu tình. Kỳ thật chớ nói Thủy La Vương đối Thủy Linh Nhi cử động lần này xa lạ, liền xem như Thủy Linh Nhi bản trong lòng người vậy nhìn không thấu, vừa mới làm sao hội nói với Tiêu Vân ra cái kia phiên nhu tình ngượng ngùng lời nói. Bất quá Thủy Linh Nhi lại biết, ba ngày trước Tiêu Vân bình minh dẫn người rời đi phần thiên tông, nàng tâm vẫn treo lấy. Nguyên bản chớp mắt liền qua ba ngày, đối Thủy Linh Nhi tới nói cực kỳ dài lâu. Với lại nhiều lần Thủy Linh Nhi đều muốn chạy tới giao hợp, muốn mau mau đến xem để nàng nóng ruột nóng gan lo lắng người kia có mạnh khỏe hay không. Nếu không phải Bàng Long mấy lần ngăn đón, Thủy Linh Nhi vẫn thật là rời đi phần thiên tông. Không thể đi ra phần thiên tông, Thủy Linh Nhi mỗi thời mỗi khắc đều như ngồi bàn trông. Trước mấy canh giờ lại nghe nói Tiêu Vân tại hơn 900 dặm bên ngoài bị vạn yêu vây giết, Thủy Linh Nhi triệt để ngồi không yên. Lúc ấy Bàng Long điểm binh muốn cứu viện, Thủy Linh Nhi vậy dự định đi theo hơn 3.000 đệ tử đi nghĩ cách cứu viện Tiêu Vân. Làm sao lại bị Bàng Long ngăn lại, bàn giao nàng phần thiên tông không thể một ngày vô chủ, vạn bất đắc di phía dưới, đành phải lưu tại phần thiên tông bên trong. Bây giờ thấy Tiêu Vân bình an trở về, Thủy Linh Nhi treo lấy mấy ngày tâm vậy để xuống. Linh Nhi muội tử, người giúp ta chờ đợi ở đây một cái trận sư Bàng Long. Nhìn thấy hắn về sau, để hắn mang theo Đông Tuyết đến phòng ta. Tiêu Vân quay đầu nhìn thoáng qua tông môn phương hướng, phát hiện trở về đệ tử bên trong không có Bàng Long, liền tựa nờ dê triệu kiến Bàng Long sự tình truyền cho Thủy Linh Nhi. Vân ca ca, ngài về phòng trước nghỉ ngơi đi, chuyện này giao cho Linh Nhi đi làm là được rồi. Thủy Linh Nhi ngẩng đầu lên, hoạt bát đối cười nói. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, lập tức vòng qua Thủy Linh Nhi. Nhưng Tiêu Vân không đi ra mấy bước, đột nhiên dừng thân vừa quay đầu. Linh Nhi muội tử, một hội ngươi vậy đi theo bảng trận sư đến phòng ta, ta có lễ vật cho ngươi. Nhìn xem nói xong quay đầu đi vào đạp thánh các Tiêu Vân, Thủy Linh Nhi ngốc ngây ngẩn cả người. Khi Tiêu Vân triệt để tiêu thất tại nàng trong ánh mắt, Thủy Linh Nhi trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ tiêu dung. Lễ vật sẽ là lễ vật gì đâu, Thủy Linh Nhi chắp hai tay ôm ở trước ngực, trong óc không ngừng liên tưởng Tiêu Vân hội đưa cho nàng thứ gì. Bất quá Thủy Linh Nhi nghĩ nửa ngày, vẫn là không có đoán được Tiêu Vân dự định đưa cho nàng cái gì, cuối cùng chỉ có thể đầy cõi lòng chờ mong đứng tại chỗ các loại, lo lắng mong mọi Bàng Long nhanh mau trở lại. Lúc này đi vào đạp thánh các Tiêu Vân, thuận bậc thang thẳng lên, rất nhanh liền đi tới đạp thánh các 18 tầng. Lại trở lại nơi đây, Tiêu Vân đứng tại bậc thang bên cạnh nhìn chung quanh một chút trong phòng cảnh vật, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong phòng mặc dù có chút đơn sơ, lại làm cho Tiêu Vân có nhà cảm giác. Nơi này vậy không đủ xa hoa, nhưng Tiêu Vân trở lại 18 tầng, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Dạo bước đi đến Linh bên giường bằng đá ngồi xuống, Tiêu Vân hồi tưởng lại 3 ngày bên trong chuyện phát sinh, cũng cảm thấy tựa như là một giấc mộng. Lần này hành động cứu viện không chỉ có đả thương nặng kiếm tông, giao hợp cung vậy quy thuận phần thiên tông. Sau đó trên đường lại đã thu phục được 2 cái yêu sủng, có thể nói là thu hoạch phong phú. A Tiêu Vân hưng phấn thì thào. Nhưng mà vẻ hưng phấn tại Tiêu Vân trên mặt không có tiếp tục quá lâu, liền cấp tốc thối lui tiêu tán. Ai duy nhất không được hoàn mỹ, liền là Hàn Mộng Điệp bị trọng thương. Bây giờ trở lại tông môn, ta cũng sẽ không cần lo lắng quá mức nàng an nguy. Tiêu Vân biết rõ Hàn Mộng Điệp thương thế tình huống, nhưng không có lập tức đem Hàn Mộng Điệp từ trong túi càn khôn phóng xuất. Hiện tại, còn không phải cứu chữa Hàn Mộng Điệp thời gian, Tiêu Vân còn có một ít chuyện bàn giao cho Bàng Long. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Tiêu Vân thầm nghị thời khắc, dưới bậc thang phương chuyển đến gấp rút tiếng bước chân. Đệ tử Bàng Long, bái kiến tông chủ. Đệ tử Đông Tuyết, bái kiến tông chủ. Đệ tử Thủy Linh Nhi, bái kiến tông chủ. Bàng Long ba người đi tới về sau, nhao nhao trêu khẽ quần áo một góc, quỳ một chân trên đất đối Tiêu Vân cùng bài lấy. Đứng lên đi, Tiêu Vân ép xuống trong lòng đam chiêu, ánh mắt nhìn phía trước ba người, phân phó ba người đứng lên tơ y tạ tông chủ. Ba người cùng nhau mở miệng. Chỉ gặp Tiêu Vân ánh mắt theo thứ tự tại ba người trên mặt nhìn qua, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Đông Tuyết trên thân. Đông Tuyết, ta lúc trước đáp ứng Hàn Mộng Điệp sẽ ở Phần Thiên Tông kiến tạo một cái khác viện, để ngươi các loại nữ tu thường trú biệt viện bên trong. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, cũng không phải là kiến tạo biệt viện lúc. Huống hồ ta đã lấy đi giao hợp cái kia đầm ao nước, chỉ cần ta tựa nở dê ao nước đổ ra, chỉ sợ tan họp ra một chút hàn khí. Hàn khí này đối với các ngươi nữ tu có bổ dưỡng công hiệu, đối nam tu tới nói thế nhưng là chí mạng. Các ngươi nữ tu trước tiên ở Đạp Thánh Các ở hơn mấy ngày, đợi ta tựa nở dê Hàn Mộng Điệp trị liệu hoàn hảo, đánh hạ kiếm tông sau lại vì ngươi các loại nữ tu kiến tạo biệt viện. Đến lúc đó ta sẽ cho người tại biệt viện bên trong kiến tạo một cái ao nước, ta cũng sẽ ở ao nước chung quanh bố trí xuống cấm chế phòng ngừa hàn khí bên ngoài tán. Dạng này tốt không? Không đợi Đông Tuyết mở miệng, Tiêu Vân nói lần nữa. Đông Tuyết có chút nhíu nhíu mày, nghe rõ Tiêu Vân lời nói về sau, hơi khẽ túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tông chủ, chúng ta nữ tu lựa chọn quy thuận, hiện tại vậy đi tới Phần Thiên Tông. Tạm thời ở nơi đó, Đông Tuyết không có chút nào ý kiến. Bất quá Đông Tuyết có một chuyện, liền là mời tông chủ ngài tựa nở dê ti ti Hàn Mộng Điệp phong xuất, để ta xem một chút nàng bây giờ thương thế như thế nào. Từ khi Hàn Mộng Điệp cùng Tiêu Vân cùng nhau tiến vào xương lạnh phủ, về sau Đông Tuyết liền không còn có nhìn thấy Hàn Mộng Điệp, cái này một mực là Đông Tuyết lo lắng sự tình. Giờ phút này không tiếc chọc giận Tiêu Vân, lại một lần nữa khẩn cầu. Tiêu Vân nhíu nhíu mày, nhìn xem Đông Tuyết trầm tư một chút nhẹ gật đầu. Sau đó đụng chạm một cái túi càn khôn, tựa nở dê thả tại bên trong Hàn Mộng Điệp phóng ra. Nhìn xem nằm tại Tiêu Vân bên người Hàn Mộng Điệp, Đông Tuyết hai con ngươi đột nhiên lóe lên, bận rộn lo lắng đi tới Hàn Mộng Điệp bên cạnh, phát hiện Hàn Mộng Điệp mặc dù hôn mê, bất quá khí tức vẫn là rất đều đều. Ta lúc trước nói qua, ta thu ao nước sau phát sinh ngoài ý muốn, đưa đến Hàn Mộng Điệp thương thế tăng thêm, bất quá các ngươi vậy không cần lo lắng, trong vòng 3 ngày ta có thể đem nàng cứu sống, đồng thời có thể cho nàng thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Vân quay đầu nhìn Hàn Mộng Điệp, nhẹ giọng đối Đông Tuyết Đường. Nghe thấy lời ấy, Đông Tuyết lùi về phía sau mấy bước, về tới Bàng Long cùng Thủy Linh Nhi bên cạnh, quỳ một chân trên đất thật sâu túi lầu nói, lúc trước Đông Tuyết tại Thiên Phong phía trên trách lầm tông chủ, mời tông chủ trách phạt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.